Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, Chiến Ác Mộng Lãnh Chúa Hóa Thân. Yên tâm, sống còn, ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Diệp Thần đương nhiên biết môi hở răng lạnh đạo lý. Tâm niệm vừa động, dưới chân hiển hiện một đóa kim liên. Đây là Cửu Thiên Huyền Kinh bên trong ghi lại hộ thân đạo pháp thần tiêu một mạch kim liên. Bộ dáng cùng huyền đỉnh dưới chân kim liên rất giống, nhưng kim sắc hơi có vẻ nội liễm, không giống Phật môn thần thông vàng óng ánh so thuần kim còn muốn thật. Nhìn thấy dưới chân hắn kim liên, huyền đỉnh sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, Diệp huynh ngươi là ma đạo song tu? Hắn lắc đầu. Ta chính là chính tông đạo môn đệ tử, tu luyện chính là chính tông huyền môn đạo pháp, chỉ là kia một bộ pháp bảo uy lực khá lớn, không nỡ ném đi mà thôi. Huyền đình lúc này mới giống như bừng tỉnh đại ngộ, mặt hiện lên vẻ áy náy nói, thì ra là thế, còn xin Diệp huynh tha thứ vừa rồi hiểu lầm. Diệp Thần cười khoát tay, không sao, cái này nói minh huyền đình đại sư hắc bạch phân minh. Chính là tính tình bên trong người, hắn vốn còn muốn nhiều lời vài câu, chỉ là phía trước kia hư không đã bành trướng đến cực điểm. Liền tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới từng khúc vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Vô tận huyết quang từ trong cái khe phun ra đem phá toái không gian mảnh vỡ hòa tan. Từ đó đi ra một tôn tản ra lệnh người hô hấp cũng vì đó cứng lại sợ hãi khí tức thân ảnh to lớn. Chính là cái kia ác mộng lãnh chúa U Hoàn Thần niệm hóa thân. Dương vừa mới hiện thân, hai đạo giống đèn pha đồng dạng huyết quang đảo qua hai người bọn họ. Rất nhanh rơi vào đã hiện ra kim thân huyền đỉnh trên thân. Khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, một cái cự đại mà ẩn chứa vặn vẹo chi lực thanh âm truyền đến. Tìm tới ngươi, không nói hai lời, tựa như sơn phong cánh tay nâng lên. Mọc đầy cứng rắn lân phiến cự thủ mở ra, một đoàn vòng xoáy tại lòng bàn tay hiển hiện từ đó tuôn ra một cỗ cực kỳ cường đại lực hấp dẫn. Che khuất bầu trời hướng bọn hắn chộp tới, huyền đỉnh kim thân làm trợn mắt kim cương hình, dưới thân to lớn kim liên đột nhiên nổ tung, vô tận kim sắc Phật quang cấp tốc trải rộng ra đến bên ngoài 10 cây em. Trên mặt đất Phật quốc tái hiện. Vô số bị Phật Pháp chuyển hóa Phật binh hiển hiện, không có tiến công ác mộng lãnh chúa, mà là vờn quanh tại ở Phật quốc trung ương vàng óng ánh La Hán kim thân. Ngã ngồi tại vô tận Phật quang bên trong chắp tay trước ngực. Lớn tiếng niệm chú, từng đạo kim quang từ mấy vạn Phật binh đỉnh đầu dâng lên tụ hợp vào Phật quốc trung ương La Hán. Kim thân phía trên, khiến cho trên thân kim quang tăng vọt. Chói mắt kim quang bên trong La Hán kim thân hình thể tăng vọt. Cánh tay nâng lên, hét lớn một tiếng, Đại La Phật thủ, một con đường kính vượt qua một cây số to lớn kim sắc Phật thủ từ dưới đất Phật quốc bên trong. Chậm rãi dâng lên, đón lấy kia che khuất bầu trời rơi xuống ác mộng lãnh chúa đại thủ. Hai con chênh lệch cực lớn to lớn bàn tay đối diện đụng vào nhau. Tại một sát na kia, thiên địa đột ngột yên tĩnh, một giây sau, ông, một tiếng màng nhĩ kịch chấn. Lấy hai con khổng lồ bàn tay làm trung tâm hư không đột nhiên bành trướng nâng lên. Phanh, một tiếng vang trầm, kia nâng lên không gian bị hai cỗ kinh khủng năng lượng va chạm sinh ra lực lượng sinh sinh vỡ nát. Thành đầy trời không gian mảnh vỡ, như thủy triều tầng tầng vỡ nát. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán, hai trưởng bất phân thắng bại, một cỗ năng lượng triều tịch đang đổ nát trong hư không vừa đi vừa về khuấy động. Va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng, mượn nhờ trên mặt đất Phật quốc mấy vạn Phật binh cùng bản thân pháp lực. Huyền đỉnh quả thực là tiếp nhận ác mộng lãnh chúa U Hoàn một trưởng này. Nhưng Diệp Thần có thể nhìn thấy huyền đỉnh kim thân chung quanh từng vòng Phật binh tít. ngoài rìa một vòng đã bắt đầu từng cái nổ thành đầy trời kim vụ vọt lên. Hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Hắn không dám thất lễ. Đưa tay một chỉ, một điểm ánh sáng trắng bay ra. Cấp tốc nổ tung hóa thành một chùm sáng vòng. Một giây sau vòng ánh sáng nhoáng một cái. Phân hóa thành 10 cái giống nhau như đúc vòng ánh sáng. 3 giây về sau, vòng ánh sáng ngay cả điểm 3 lần. Mỗi lần gấp 10 tăng lên. Trước mắt hắn đã phân hóa ra hơn vạn tản ra khí tức cường đại vòng ánh sáng. Theo hắn, hắn chỉ một ngón tay. Tất cả vòng ánh sáng toàn bộ hướng trung ương hội tụ. Dung hợp thành một vòng đường kính vượt qua trăm trượng lóa mắt nắng gắt. Lực lượng kinh khủng lệnh nắng gắt chung quanh hư không cũng vì đó vặn vẹo. Như là cỗ sao chổi tại trong hư không vạch ra một cái rõ ràng vặn vẹo hình dáng. Rơi hướng cái kia ác mộng lãnh chúa. Đây không phải cái gì kinh thiên động địa cấm pháp. Chỉ là cửu thiên huyền kinh cơ sở nhất thái thanh tiên quang một loại mở rộng phương pháp sử dụng. Mà thôi, nhưng ở hắn vài vạn năm pháp lực chống đỡ dưới. Uy lực cực kỳ cường đại. Bất quá hắn không trông cậy vào cái này pháp thuật có thể thương tổn được ác mộng lãnh chúa hóa thân. Lưu tinh trụy hạ trong nháy mắt. Hắn phóng lên tận trời mấy cây số cao. 10 ngón liên kết. Toàn thân pháp lực như sôi đằng nước sôi mãnh liệt khuấy động. Đến mức hắn toàn thân đều hình thành bạch sắc hỏa diễm trạng dị trạng. Đến lúc cuối cùng một quyết bóp ra. Tại trước người hắn trồi lên một đạo huyền diệu khó lường pháp ấn. Một thân sôi trào mãnh liệt pháp lực đạt được phát tiết tràn vào pháp ấn bên trong. Trống rỗng ngưng ra một cái huyền ảo nói văn đứng ở trước người hắn hư không. Định. Diệp Thần môi hé mở, chỉ điểm một chút dưới. Huyền ảo nói văn trong nháy mắt, tách ra hào quang chói sáng lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã tới ác mộng lãnh chúa đỉnh đầu. U Hoàn khuôn mặt dữ tợn ngẩng đầu nhìn đến phù văn này. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, vô ý thức mở ra miệng rộng, bên trong hồng quang phun trào muốn phun ra. Cái kia đạo văn lóe lên. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đảo qua, phương viên mấy chục cây số phạm vi trong nháy mắt bị đọc lại. Ác vọng lãnh chúa hóa thân bị sinh sinh định tại trong hư không không cách nào động đẩy. Giết hắn, Diệp Thần cho huyền đỉnh truyền âm, mình lần nữa 10 ngón vừa bấm, lấy hắn làm trung tâm vài dặm phạm vi bên trong hư không hiển hiện vô số điểm sáng. Cấp tốc phồng lớn. Lôi quang bùng cháy mạnh, càn thanh thượng nguyên thái ất thần lôi lưới. Môn này cửu thiên huyền kinh ghi lại vô thượng giai cấm pháp lần nữa tái hiện với hắn trong tay. Lại tải vài vạn năm pháp lực cùng thiên tiên đạo hạnh thôi động dưới. Uy lực so với hắn lần trước thi triển còn kinh khủng hơn. Lấy phạn kế thái ất thần lôi ngưng tụ, rót thành một đầu thần lôi thiên hà, tựa như ngân hà rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, kinh thiên động địa ầm ầm tiếng vang vang vọng giữa thiên địa. Hư không run rẩy kịch liệt, không cách nào hình dung kinh khủng lôi hỏa rót thành một đạo thông thiên lôi trụ đem u hoàn hóa. Thân bao phủ hoàn toàn, đứng sừng sững giữa thiên địa, nhưng còn chưa đủ, hắn một hơi đem pháp lực tiêu hao 7 tầng. Liên tiếp 3 đợt càn thanh thượng nguyên thái ất thần lôi lưới đánh xuống. Thông thiên lôi trụ một tầng tiếp một tầng điệp ra. Hư không hoàn toàn tan vỡ thành hư vô. Huyền đỉnh có chút kinh hãi với hắn cái này kinh thiên động địa đạo pháp. Nhưng động tác trên tay không chậm. Hét lớn một tiếng cuồng thôi pháp lực. Đại la Phật thủ uy năng lại trướng. Một trường sẽ bị định trụ u hoàn bàn tay đánh cho vỡ nát. Hóa thành đầy trời xương đỏ bị vô tận Phật quang vừa chiếu. Tan thành mây khói. Cái này ác mộng chi lực là cấu thành ác mộng lãnh chúa hóa thân lực lượng. Nhất định phải làm hao mòn chôn vùi. Bằng không đợi nó từ Diệp Thần đạo pháp bên trong khôi phục lại lập tức liền có thể hấp thu cái này. Ác mộng chi lực khôi phục. Khổng lồ kim thân há miệng đột nhiên khẽ hấp, trên mặt đất Phật quốc trung thượng vạn Phật binh đột nhiên lần lượt nổ vỡ nát, hóa thành đầy trời kim vụ bị kim thân hấp thu. Nó hình thể trong nháy mắt tăng vọt đến cao mấy ngàn trượng, đã không kém hơn U Hoàn hóa thân nhiều ít. Hai tay hợp nắm, chói mắt kim chùy từ hai trường ở giữa duỗi ra, đâm thẳng bị ba đợt Càn Thanh Thượng Nguyên Thái Ất Thần lôi lưới đánh cho rách dưới ác mộng lãnh chúa hóa thân cái chán. Nhưng vào lúc này, bị tạc đến cơ hồ phá thành mảnh nhỏ U Hoàn hóa thân đột nhiên mở to mắt. Phía sau lớn nhất một tầng quang hoàn nổ tung, mãnh liệt ác mộng chi lực tuôn ra đem còn thừa lôi đình xua tan. Còn thừa một tay nắm nâng lên bắt lấy kim chùy, hai vệt huyết quang chừng ở huyền đỉnh kim thân, há miệng liền là một cỗ cột máu phun ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.